Tu La Vũ Thần, chương 857, chiến lực kinh người. Góc truyện audio.com, ầm vang long nàng này tay áo bào cuốn động trong lúc đó. Một cỗ bàng bạc đích thế công phát ra mà ra, đó là thấy lạnh cả người, lạnh như băng hơi lạnh thấu xương, tại nơi cổ hàn ý dưới, có thể rõ ràng đích thấy, hư không phía trên hiện ra phiến phiến trong sạch, thậm chí, liền ngay cả đệ tam tiên tản mát ra đích uy áp, cũng là bị này ngay lập tức tan giả, chính bí mật mang theo dị thường khủng bố đích uy thế. Từ trên trời giáng xuống, hướng đệ tam tiên oanh kích mà đi, hảo một cái gan lớn đích tiểu quỷ, dám một vốn một lời tiên động thủ, cứ việc cảm giác được này người tới rất không đơn giản. Nhưng là dù sao đối phương chính là cửu phẩm võ quân. Thân là hai phẩm võ vương đích đệ tam tiên, sao lại e ngại, bá chỉ thấy đệ tam tiên trong tay đích nửa thành vương binh đột nhiên huy động. Kia đem mấy đạo khủng bố nhánh cây tạo thành hai đoạn đích màu xanh biếc ánh sáng. Liền bạo dũng mà ra, lực hướng về phía từ không trung đánh úp lại đích quần trắng nữ tử. Phá nhưng mà đúng lúc này, nữ tử đích trong miệng lại truyền đến một tiếng cực kỳ dễ nghe thanh âm. Kia thanh âm phi thường dễ nghe, làm như thanh thúy đích phong linh, lại giống như uyển chuyển đích chim hót, nhưng là cùng với này thanh âm mà đến đích lực lượng. Đã có thể gọi người xem thế là đủ rồi, lúc này nữ quát nhẹ hết sức, nàng kia quần trắng đích cổ tay áo bên trong, liền hiện ra hé da trắng nõn như tuyết, nhẵn nhụi như ngọc đích tùm tùm ngọc thủ, mà kia ngọc thủ vừa ra, một cỗ bàng bạc đích uy áp. Cũng là tùy theo mà đến, chỉ nghe oanh đích một tiếng nổ, nàng này một trường, nhưng lại đem đệ tam tiên đích nửa thành vương binh công kích cấp tan giả. Dầm dầm dầm dầm nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì, đãi một kích tan giả đệ tam tiên đích thế công lúc sau. Nàng này thuận thế lại là sổ trường liên miên xuống, vô hình gian hình thành, một đạo như bão táp bình thường đích công sát trận pháp. Nhưng là trận này sợ ẩn chứa đích uy lực, khả cũng không bão táp liền có thể so sánh nghĩ. Bởi vì, đương này sổ trưởng xuất hiện lúc sau, cho dù là đệ tam tiên cũng là cho mày, nắm chặt trong tay đích nửa thành vương binh, vội vàng cấp tốc suy động, không ngừng phát ra màu xanh biếc ánh sáng. Tới nay ngăn cản nàng này đích thế công, bá chính là, nàng này thật sự quá mạnh mẽ. Ngay tại đệ tam tiên vừa mới phá giải của nàng lúc trước đích sổ trường thế công hết sức. Nàng này thế nhưng đã là giống như quỷ mị bình thường. Xuất hiện ở tại đệ tam tiên đích phía sau, kia bàn tay mang phong, bí mật mang theo tựa như có thể nổ nát hết thảy đích lực lượng. Hướng đệ tam tiên đích đầu đánh, siêu loại tình huống này dưới, đệ tam tiên cũng là hoảng sợ, kia già nua đích trên mặt. Ngay lập tức liền biến đích trắng bệch, bởi vì hắn trăm triệu thật không ngờ, này chỉ có cửu phẩm võ quân đích nữ tử, nhưng lại hội như vậy cường hãn, trơ mắt, hắn tái là không cam lòng, nhưng cũng không dám có điều chậm trễ, thân hình một túng, liền hướng xa xa phía chân trời bỏ chạy mà đi, bởi vì hắn phát hiện nàng này tốc độ quá nhanh, hơn nữa thế công rất mạnh, trên người tản ra lạnh vô cùng khí, gần gũi dưới. Kia lạnh thấu xương, rất khó chịu được, phải bảo trì khoảng cách mới được. Chính là, kia dĩ nhiên gần người đích nữ tử, căn bản là không để cho dư hắn đào thoát đích cơ hội. Ở đệ tam tiên bay về phía chân trời là lúc, nữ tử cũng là làn váy phiêu động, theo sát mà lên, cánh tay đong đưa, lòng bàn tay cuốn, bí mật mang theo một tầng lại một tầng, đủ để hủy thiên diệt địa trưởng lực. Liên miên không ngừng đích hướng đệ tam tiên đích trên người ném tới. Này nữ tử thật sự quá lợi hại, thế công quả thực sắc bén đến không thể khủng hoảng, mặc cho đệ tam tiên cầm trong tay nửa thành vương binh. Hợp lại kính toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể vừa vặn tránh thoát nữ tử đích công kích mà thôi. Lại nhân nữ tử đích thế công quá mức hung mãnh, đệ tam tiên cánh bị dư ba gây thương tích, quần áo dĩ nhiên không chỉnh. Tóc dài cũng là hỗn độn, liền ngay cả này khuôn mặt, cũng là mặt mũi bầm dập, thậm chí tầng tầng trong sạch, cũng là bắt đầu ở này thân thể các nơi hiện lên lan tràn. Không biết các hạ ra sao phương cao nhân, nào có cùng ta ăn Tết, nhưng lại như thế Trang Y không buông tha, cảm giác được sự tình không ổn. Đệ Tam Tiên mở miệng hỏi nói, bởi vì hắn đã muốn ý thức được, này nữ tử cũng không phải là tầm thường đích cửu phẩm võ quân. Này nữ tử đích thực lực thế nhưng ngay cả hắn cũng là lâm vào kiêng kỵ. Cho nên hắn cảm thấy được, nàng này hơn phân nửa là Phương Đông Hải vực, một vị đứng đầu cao thủ, cố ý ẩn tàng rồi thân phận cùng chân thật tu vi. Cho nên mới hội như vậy cường hãn. Nhưng mà, đối với đệ tam tiên đích câu hỏi, nàng này cũng không đáp, chẳng những không đáp, trong tay đích thế công ngược lại càng phát ra hung mãnh. Rất có muốn dồn đệ tam tiên vào chỗ chết đích nông nỗi. Ha ha, thực sự ý tứ, không thể tưởng được này Phương Đông Hải vực, lại có như thế nhân vật lợi hại. Sở Phong, người này hẳn là không có che giấu tu vi mới là. Cửu phẩm võ quân, hẳn là chính là của nàng chân thật tu vi, mà như thế tu vi liền có như thế chiến lực, quả thực ngay cả ngươi đều là so với chi bất quá. Loại này tài trí bình thường khắp nơi trên đất đích địa phương. Cuối cùng đi ra một cái giống dạng đích tên, xem ra tiểu tử ngươi cuối cùng là gặp được đối thủ a. Này lệnh đệ ba tiên mặt mất hết đích một trận chiến. Lại xem đích đản đản bất diệt nhạc hồ. Đúng vậy, theo ta thấy của nàng tuổi, ứng với sẽ không quá lớn, hơn phân nửa cũng là cùng ta cùng thế hệ người, chính là thế nhưng có như thế hung hãn đích thực lực. Thật sự là làm cho người ta không dám tưởng tượng, bằng vào cửu phẩm võ quân đích tu vi, thế nhưng đem hai phẩm võ vương bức thành như vậy đất vườn. Hơn nữa đệ tam tiên hoàn thủ nắm nửa thành vương binh. Chiến lực đã muốn chiếm được thật lớn đích tăng cường. Chính là nàng kia, chớ nói không có sử dụng đặc thù đích binh khí, lại ngay cả vũ khí cũng không tiếc sử dụng, chính là bằng vào tự thân đích uy thế, cùng trực tiếp nhất đích thân thể công kích, liền đem đệ tam tiên bức thành như vậy. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, chính là nàng đến tột cùng là ai? Lợi hại như vậy chính là nhân vật, hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì mới là, vì sao phía trước? Vẫn chưa từng nghe qua của nàng tên đâu. Trên thực tế, Sở Phong cũng bị nàng này kia cường đại đích thực lực sở sợ ngây người. Bởi vì này là Sở Phong gặp được tử linh tới nay. Lần đầu tiên gặp được một cái chiến lực ở hắn phía trên người. Hơn nữa nàng này đích chiến lực, rõ ràng còn muốn xa ở tử linh phía trên. Quả nhiên là cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Ta nãi Chu Tiên quần đảo đệ tam tiên. Ta dám xác định cùng tiền bối chưa bao giờ che mặt. Ta Chu Tiên quần đảo cũng không tăng cùng tiền bối là địch mới là. Nhưng tiền bối lại trực tiếp ngay cả nói đều là không nói. Liền trực tiếp đối ta động sát thủ. Điều này làm cho vãn bối rất là khó hiểu. Còn thỉnh tiền bối nói nguyên do. Cũng tốt làm cho vãn bối chết có ý nghĩa. Cho dù bị đánh cũng biết là vì cái gì. Mắt thấy giờ phút này không địch lại. Đệ tam tiên cũng không có lớn tiếng mắng, ngược lại là một dị thường cung kính đích thái độ, hỏi này đối phương đích lai lịch, bá mà khi hắn lời này vừa nói ra lúc sau, nàng kia thế nhưng đột nhiên thu tay lại, đứng ở giữa không trung phía trên, thấy thế, đệ tam tiên còn lại là vội vàng thừa dịp cơ hội này. Cùng với rớt ra khoảng cách, thẳng đến cảm thấy được an toàn lúc sau, mới dừng lại đến, giờ phút này đích đệ tam tiên. Không chỉ có kia tuyết bạch sắc đích tóc dài hỗn độn không chịu nổi. Quần áo dĩ nhiên rách nát, liền ngay cả già nua đích trên mặt, cũng là xuất hiện không ít rõ ràng đích vết thương. Bỏ này chật vật đích tạo hình không nói. Giờ phút này đích đệ tam tiên lại thở hồng hộc, đổ mồ hôi liên tục, liền ngay cả thân thể cũng là ở run nhè nhẹ. Sở Phong có thể thấy, hắn đích quần áo phía trên, đã là bao trùm ra một tầng xương lạnh. Hiển nhiên là bị nàng kia độc hữu chính là quỷ dị hàn khí sở trí. Không thể không nói, giờ phút n ấy đích đệ tam tiên quả nhiên là vô cùng thê thảm. Nhưng là, dĩ nhiên nhận thức nàng này đích khủng bố thực lực sau. Đệ tam tiên vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là khách khí đích đối với nữ tử ôm quyền thi lễ. Rất là khách khí hiểu rõ nói, vị này tiền bối, không biết tôn tính đại danh. Là vãn bối chỉ gì hành động, làm cho tiền bối không hờn giận đối vãn bối ra tay? Hay là nơi này là tiền bối đích địa bàn sao? Ta đều không phải là nơi đây chủ nhân. Nhưng nếu ta đi vào nơi này, kia nơi này đích hết thảy liền đều thuộc loại ta. Ta mặc kệ ngươi là tại sao lịch, nhưng ngươi tuyệt đối không thể lấy nơi này đích một cây cỏ một mộc. Niệm ở ngươi tuổi tác đã lớn, so với ta ông nội còn lão, lại luôn mồm đích lấy vãn bối tự cho mình là, xưng ta vi tiền bối. Thực tại đáng thương, xem tại đây cái phân thượng, ta hôm nay để lại ngươi một con ngựa. Cút đi, nếu là lại bị ta xem đến, định không nhẹ tha. Nữ tử đem đong đưa dài tay áo, rất là châm chọc nói. Hết chương.